Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2902, chập chờn. Thời gian cực nhanh, ở thần tổn bí cảnh bên trong, có đi qua một tháng thời gian, mà ở trong vòng một tháng này, thiên táng bảo tháp bên trong, bị dịch tiểu phi lấy ra nhỏ quả cầu. Rốt cuộc có đồ sộ phản ứng lớn, từng cổ một kinh người chập chờn, cho dù là thiên táng bảo tháp bên trong cũng không áp chế được. Đã truyền ra ngoài, mà đây một cổ đặc thù chập chờn, đối với thần tổn bí cảnh bên trong tu sĩ, đều là khó mà nhận ra được. Nhưng có một vật, đối với cái này chập chờn, tương đương đặc biệt nhạy cảm, đó chính là ở thần tổn bí cảnh bên trong. Phân bố các nơi sinh tồn phệ thần huyết bức, đã từ thần tổn bí cảnh các nơi, hướng chập chờn truyền đến phương hướng, chạy vội tới, trong chốc lát, phệ thần huyết bức ở các nơi, đại quy mô xuất hiện, mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn, một chi cây lớn đội ngũ xuất phát, hơn nữa chúng đều là không có tập kích ở thần tổn bí trong biên giới tu sĩ. Đây đối với ở bí trong biên giới tu sĩ, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi hành vi, đều có tò mò, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Những thứ này phệ thần huyết bức, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ sư huynh bên kia lấy được tin tức, bọn họ sở tại, vậy phát hiện phệ thần huyết bức rời. Những thứ này hung ác người, cũng không có công kích chúng ta. Hơn nữa từ bọn họ hành vi tới xem, dị thường hưng phấn, ngoặc kép, phát hiện tu sĩ, đều là đang nghị luận, hết thảy nhất định là có nguyên nhân, không thiếu tu sĩ đều ở đây theo sát, xem sau đó phải chăng có phát hiện, ở thần tổn bí cảnh một nơi hư không bên trong, ở bên này đã hội tụ không thiếu trước thời hạn đạt tới phệ thần huyết bức, phe phẩy cánh. Không ngừng phát ra ngay ngắn, tiếng kêu chói tai, đối với ngoại giới tình huống, ở thiên táng bảo tháp bên trong dịch tiểu phi, dĩ nhiên đã phát hiện, hấp dẫn nhiều như vậy phệ thần huyết bước tới đây, thật to vượt qua dịch tiểu phi dự liệu, chỉ là hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi có thể không ngăn cản được, chúng đang nghênh tiếp vương đến, đây chính là huyết mạch thượng, vô tình áp chế. Lão hắc đối với bên ngoài những cái kia phệ thần huyết bức hưng phấn, cũng không có bao nhiêu kinh dị, nhất tộc bên trong thuần chánh nhất huyết mạch, là đạt được nhận đồng, mà ở thần tổn bí cảnh bên trong sinh tồn phệ thần huyết bức. Một mực cần một cái người lãnh đạo, hôm nay nó đang muốn ra đời ra, bất quá, bên ngoài có chút phiền toái, đến phệ thần huyết bức. Dịch tiểu phi cũng sẽ không quá ở giao dịch, chủ yếu động tĩnh như vậy, hấp dẫn đến tu sĩ quá nhiều, những tên kia có thể giúp chúng ta ngăn trở rất nhiều. Lần này đến phệ thần huyết bức, sợ là có triệu số, một cái kinh khủng số lượng, mặc dù những thứ này phệ thần huyết bức bên trong, không có xuất hiện một đầu đại đế cấp bậc tồn tại. Nhưng bất hủ thần đế và đế quân tầng thứ rất nhiều. Mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước đại đế. Vậy gọi chi giả đại đế. Quả thật, bây giờ có người giúp. Phệ thần huyết bước hội tụ càng nhiều. Đối với dịch tiểu phi mà nói, đương nhiên là vượt có trợ giúp. Dẫu sao sau đó toàn bộ đem ở trên tay mình thống lĩnh. Oanh, thiên táng bảo tháp bên trong. Chấn động một cái. Viên kia cầu bên trong, xuất hiện từng đạo kẽ hở, vậy sinh cơ bừng bừng, dịch tiểu phi bởi vì và hắn nghĩ thông suốt, vì vậy đang cảm thụ lên đặc biệt mãnh liệt. Ca, quả cầu hoàn toàn phá vỡ, hai cánh làm bạn, ở bên trong sinh mạng nhỏ rốt cuộc xuất hiện, mặc dù là sinh mạng nhỏ, nhưng dáng người lên và dịch tiểu phi vậy lớn nhỏ, vậy đôi mắt mở ra. Cầm lão hắc cũng giật mình, biển máu, vô tận biển máu, vậy đôi mắt bên trong lực uy hiếp, để cho lão hắc mau đều dựng lên, còn như Thi Thành thì càng thêm không cần nói, đã lần nữa sợ tê liệt đổ xuống đất. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, bởi vì đã cùng cái này đứa nhỏ nhận chủ, lại tới cái này đứa nhỏ uy hiếp, đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không có ảnh hưởng. Thật sự là đồ gây rối. Chỉ như vậy đại đế, lão Hắc hùng hùng hổ hổ, ban đầu cho rằng là đế quân, đã rất không được, mới 81 mạng tiếng chung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Nhưng bây giờ cái này phệ thần huyết bức, lại có thể đạt tới đại đế cảnh, mặc dù chỉ là yếu nhất một sao đại đế tầng thứ. Hơn nữa trong cảnh giới cũng không phải rất ổn định, chỉ là có một chút, cái này ít nhất cũng là thứ thiệt đại đế. Vào giờ khắc này, lão Hắc trong lòng có chút hơi khó chịu, bởi vì so hắn mạnh không thiếu. Suy kim mấy tiếng, vệ thần huyết bước hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy vội tới. Rất là thân mật ở Dịch Tiểu Phi bên người, không ngừng vuốt ve, bởi vì dùng máu tươi nuôi quan hệ. Hai người bây giờ đã tồn tại một loại liên lạc, ở nơi này đứa nhỏ trong mắt, đây chính là nó nhất thân thiết người. Đứa nhỏ, để cho ngươi đồng bạn vào đi. Đứa nhỏ ra đời, bên ngoài phệ thần huyết bức, đổi được càng thêm hưng phấn, phát ra một tiếng tiếng lanh lảnh kêu minh tiếng. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ở bên ngoài xuất hiện một cái không gian nước xoáy. Tại không gian nước xoáy bên trong, có một cái lối đi, những cái kia phệ thần huyết bức, đồng loạt tựa như nổi điên bay vào. Ngoại giới một mực trông chờ tu sĩ, thật là tò mò cái này tiến vào là địa phương nào. Nhưng không có tu sĩ dám to gan tìm tòi kết quả, hoàn toàn không biết cái này hội tụ triệu phệ thần huyết bức rốt cuộc đi chỗ nào. Tiến vào thiên táng bảo tháp không gian phệ thần huyết bức, tại không gian bên trong đằng bay đi đi. Dịch Tiểu Phi một chụp đứa nhỏ sống lưng, đứa nhỏ hưng phấn bay lên, bay hướng vậy rậm rạp chằng chịt hội tụ phệ thần huyết bức. Những cái kia phệ thần huyết bức chủ động tránh ra một cái lối đi, cuối cùng đem đứa nhỏ vây ở nhất ở giữa, lấy bọn họ nhất tộc cao nhất lễ nghi đối với đứa nhỏ tiến hành màng bái, biểu đạt trung thành. Dịch Tiểu Phi nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có đám này phệ thần huyết bức, lần nữa và thập phương tự những cái kia lão lừa ngốc giao thủ, để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Oanh, bản đế ngược lại là phải thật tốt xem. Đây là người nào ở dẫn dắt? Ngoại giới thương khung một phiến chấn động, trực tiếp chụp lớn hướng thiên táng bảo tháp chỗ ở không gian cổng vào. Đọc sách để cho ngoại giới còn muốn đi vào một ít phệ thần huyết bức. Nhiều chết đi, là phi long vị diện, thánh thiên cung cường giả. Ngoại giới đã có tu sĩ, nhận ra xuất thủ tu sĩ, tổng cộng 3 người, 3 vị một sao đại đế cường giả. Bọn họ trên người quần áo trang sức, rất tốt nhận ra, chính là thánh thiên cung cường giả. Hưu, còn không cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng phân phó, ở thiên táng bảo tháp bên trong. Vậy đứa nhỏ trực tiếp đánh ra, từ thiên táng bảo tháp bên trong lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Ung, đứa nhỏ ra bên ngoài bây giờ, bầu trời đều bắt đầu có biến hóa, nhàn nhạt màu máu bao phủ. Hắn đề kêu, một tiếng này kêu, để cho thánh thiên cung 3 vị đại đế sắc mặt đại biến, thân thể có chút không bị khống chế, cả người đôi mắt bên trong một chút xíu xuất hiện máu tươi. Phệ thần huyết bức, 3 người cắn hàm răng, chân chính đại đế cấp bậc phệ thần huyết bức. Mấu chốt, hắn bộc phát ra thiên phú thần thông, lại có thể để cho bọn họ thần cách, muốn thoát khỏi ra mình thân thể. Đây cũng là mạnh mẽ phệ thần huyết bức, chân chính phệ thần oai. Trước kia chỉ là nghe, không từng nghĩ đến, lần này mình sẽ trải qua. Cái này thì khó trách phệ thần huyết bức chính là vạn thần giới một trong thập đại hung thú. Giờ khắc này, cảm giác tử vong bao phủ thánh thiên cung 3 vị đại đế trên mình.